Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đây là muốn thỉnh tài thần tự mình hạ phàm tới khai quang. Đối đầu, Tiêu Soái gật đầu cười, về sau một bên đảo vừa cho Vương Vi Dân nói rõ lý do. Tiệm của ngươi tên bên trong thích hợp có cái này khôn chữ. Chúng ta thường nói, càn khôn vô cực. Này khôn chữ vậy nhưng đại biểu ngươi tiệm này đủ lớn khí. Cái này tốt, Vương Vi Dân trực tiếp bị Tiêu Soái cho nói mộng bức. Không nói hai lời xuất ra 10 cái mau ra ra. Đại sư ngài cất kỹ, này là của ngài vất vả phí. Khụ khụ, ai nhà ngươi nhìn ngươi khách khí như vậy. Tiêu Soái lúc này tằng hắng một cái, nhìn xem tiền kia con mắt đều sáng lên. 10 cái mau ra ra, đây chính là 1000 khối a. Nếu không tại sao nói này diễn kịch muốn diễn nguyên bộ đâu. Tiêu Soái mặc dù trong lòng nghĩ muốn mạng, mặt ngoài lại là một điểm bất động thanh sắc, tiếp tục tại cái kia đảo từ điển. Này khôn là ngũ hành thuộc thổ, tiếp xuống liền là mộc, chờ ta tìm tiếp. Chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân một bên gấp vò đầu bứt tai, liền đợi đến Tiêu Soái tìm ra ngũ hành thuộc mộc chữ tới. Đại sư ngài ổn điểm, Lý Nguyệt ở một bên không ngừng đập Tiêu Soái mông ngựa. Ngài đặt tên đây tuyệt đối là không có vấn đề, tuyệt đối không nên cuống cuồng, giá tiền thương lượng là được. Đúng đúng đúng, Vương Vi Dân ở một bên mãnh liệt gật đầu. Đại sư ngài lên một chữ ta liền cho ngài 1000 hồng bao. Vất vả phí, còn mời ngài tuyệt đối không nên khách khí. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha xem các ngươi nói. Cái kia làm sao có ý tứ đâu. Ân, một chữ 1000 khối tiền, nếu không ta tìm 10 mấy 20 cái chữ. Vậy liền hết mấy vạn, khụ khụ. Tiêu Soái một bên đảo từ điển một bên ho khan hai tiếng. Nói, đặt tên thứ này tùy duyên. Các người không nên gấp gáp. Ta cam đoan cho làm cái không sai. Cái này có khả năng yên tâm. Hắn lật ra một hồi lâu. Lúc này rốt cục lật đến cái thứ hai có tài thần khuôn mặt tươi cười chữ Hán. Lúc này cầm bút trên giấy viết xuống dưới. Cái này là, chấm ngoặc kép. Vương Vi Dân nhìn sang, lúc này nhắc tới đứng lên, lai, khôn lai, cái tên này tốt, nói xong mau đem 10 cái mau ra ra đặt vào trên mặt bàn. Đại sư, đằng sau còn gì nữa không? Ân, ta nhìn lại, Tiêu Soái nắm Khang Hy từ điển lật đến cuối cùng, về sau chậm rãi khép lại, liền hai chữ này, mặt khác không cần, Lý Nguyên trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Đại sư quả nhiên phong phạm không tầm thường, không vì tiền mà thay đổi, Vi Dân quả nhiên không nhìn lầm người. Vương Vi Dân ở một bên biểu thị vô cùng đồng ý. Cái kia nhất định, đại sư bản lãnh này, thần, tốt, ta cho các ngươi giải thích một chút. Bây giờ tên đã lên tốt, Tiêu Soái bây giờ liền bắt đầu cho hai người nói rõ lý do. Khôn, tổng bút họa, tám vẽ. Chữ Hán ngũ hành, thổ, cát hung ngụ ý, cát, khôn cái chữ này tại Khang Hy từ điển thứ 226 trang. Thả tên thuận vậy, bên trên thuận càn, tượng truyền địa thế khôn, nói quẻ khôn là đất. Hắn này nói như lọt vào trong sương mù. Vương Vi Dân Lý Nguyên hai người nghe đủ loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đại sư ngài chậm một chút. Vương Vi Dân thận trọng nói ra, ngài nói cái này ta có chút nghe không hiểu a. Chấm ngoặc kép, kỳ thật đơn giản, Tiêu Soái cười tủm tỉm nói ra, khôn tại Hoàn Quân Sơn Tiên Phú bên trong có mây, hời hợt lạm lạm, theo trời xoay tròn, cho vô vi, thọ cực tàn khôn, tại Tô Thức, Phục Hồ Ma Phú bên trong, còn nói trí dương hiển hách, phát ra từ khôn này. Chí âm túc túc, tế tại càn này, ý tứ liền là khôn đại biểu rộng lớn vô ngần đại địa. Đất đai phì nhiêu, lợi cho nông sự, cái này tốt, Vương Vi Dân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia lai đâu, lai chữ, Tiêu Tiêu Soái lại bắt đầu đảo Khang Hy từ điển, rất nhanh đảo nói, cho Vương Vi Dân giải thích nói, lai, Khang Hy tổng bút họa, 14, chữ Hán ngũ hành, mộc, cát hung ngụ ý, cát, Khang Hy từ điển thứ 1036 trang. Thơ, Tiểu Nhã Bắc Sơn có lai, sơ lai, thảo tên, hắn lá có thể ăn, lại chu lễ, địa quan, huyền sư phân biệt trồng gia đình dân ruộng lai số lượng. Lai, hưu không cày người, ngoại ô bên trong gọi là dễ dàng, vùng ngoại ô gọi là lai. Đoạn này ý tứ đâu? Liền là lai chữ chủ yếu ý tứ liền là rau quả trái cây. Tiêu Soái thổi đơn giản thiên hoa loạn trụy, ngược lại hệ thống tuyển định chữ vậy khẳng định không sai. Làm sao thổi làm sao có, cho nên người tiệm này tên, ý kia liền là tại trên mặt đất rộng bao la bát ngát mọc đầy rau quả trái cây. Cho nên mở rau quả siêu thị trái cây cái kia đầy đủ mà không có vấn đề. Khôn lai rau quả siêu thị, trái cây, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân nhắc tới hai câu, con mắt càng ngày càng sáng, bỗng nhiên đứng dậy hướng Tiêu Soái hung hăng liền ôm quyền. Tiêu đại sư ngài danh tự lên thật là quá tốt rồi. Ta tiệm này muốn là sinh ý thịnh vượng, đến lúc đó ta cam đoan ngày lễ ngày Tết đều đến thăm ngài. Cái kia đại sư, tiếp xuống chúng ta hẳn là làm cái gì? Ta cái này đi làm bảng hiệu. Kỳ thật này đặt tên a, chỉ có thể coi là bước đầu tiên. Tiêu Soái chậm rãi đứng lên, nói, làm cái tên rất hay tuy trọng yếu. Kế tiếp vì ngươi cái bảng hiệu này khai quang mới là trọng yếu nhất. Còn mời Vương tiên sinh chờ một lát, chờ ta thật tốt làm pháp, thỉnh hạ tài thần. Sau đó chúng ta liền đi làm bảng hiệu, làm xong tại chỗ khai quang, việc này mới tính đại công cáo thành. Nghe xong Tiêu Soái lời này, Vương Vi Dân liền liền kích động a. Đại sư quả nhiên không hổ là đại sư, này phục vụ đủ chu đáo. Này nếu là đổi thành khác tiên sinh, lên xong tên thu tiền, ai còn quản phía sau ngươi. Được được được, Vương Vi Dân cảm động đều muốn khóc. Đại sư thật là quá tốt rồi, hết thảy ngài làm chủ là được. Đại sư bản lãnh này quá lớn. Lý Ngô Nguyên ở một bên nghe trợn mắt hốc mồm, đây là muốn thỉnh tài thần tự mình hạ phàm tới khai quang. Đó là tự nhiên, Tiêu Soái lúc này vào bên trong ở giữa, thật tốt rửa tay một cái, về sau sửa sang lại một chút quần áo, lại thật tốt chải chải tóc. Chờ toàn thân cao thấp đều làm thỏa thỏa thiếp thiếp, lúc này mới chững chạc đàng hoàng đứng ở trong tiểu điếm tài thần đằng trước. Tiêu Soái đốt ba nén hương, lại làm ba người vái chào, về sau vững vững vàng vàng nắm hương cắm bên trong, sau đó liền bắt đầu nhắc tới đứng lên, thần tài ra không họ tài. Ta thỉnh tài quan hạ ngày tới, đầu đội kim, người mặc bạc, trong ngực ôm tụ bảo bồn, cầm trong tay cây dụng tiền, dưới chân yết lấy bông tuyết bạc, cây dụng tiền bên trên buộc ngọc ngựa nơi này kỳ lân nằm, chấm ngoặc kép, một đoạn này khẩu quyết sau khi đọc xong, Tiêu Soái lại làm ba người vái chào, lúc này mới lớn tiếng nói, cho mời tài thần hạ phàm, theo ta cùng đi làm cửa hàng bảng hiệu khai quang, lập tức tuân lệnh, Vương Vi Dân. Ngoặc kép chấm than, Lý Nguyên, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái này một cuống họng trực tiếp nắm hai người tất cả đều cho hô mộng bức. Trên ót toàn bộ đều là một cái trừng mắt chảy nước mũi mộng bức biểu lộ. Phía trên phối thêm hai cái chữ to, nghiêu bức. Ta trời, Vương Vi Dân xem nghẹn họng nhìn chân chối. Trách không được hôm qua Thiên Đại Sư bắt vé số cao một túm một cái chuẩn. Đây là có tài thần phụ thể. Lý Nguyên càng là khuếch trương. Hắn ở một bên cảm giác tại Tiêu Soái thân bên trên đều có thể thấy kim quang. Hoảng sợ nói, đại sư uy vũ, khụ khụ, tốt. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Về sau xoay người, cười nói, tại chúng ta thiên triều chủ yếu cung phụng có ngũ đại tài thần. phân biệt là bên trong Bân Tài Thần Vương Hợi, Văn Tài Thần, Đông Tỷ Can, Nam Phạm Lãi, Võ Tài Thần, Tây Quan Công, Bắc Triệu Công Minh, nhiều như vậy. Vương Vi Dân rõ ràng chưa từng nghe qua này chút. Hiếu Kỳ nói, vậy ngài vừa rồi thỉnh là vị nào tài thần a? Là Quan Công? Không phải, Tiêu Soái lắc đầu nói. Nói như vậy chính hành sinh ý cùng với làm thuê làm công người thích hợp thỉnh Văn Tài Thần. Cho nên ta vừa rồi thỉnh chính là Nam Tài Thần Phạm Lãi. Đại sư không hổ là đại sư, quả nhiên lợi hại. Vương Vi Dân cao cao giơ ngón tay cái lên. Bộ môn, cái kia nhất định. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng cùng hắn thổi nhiêu bước. Chờ ta đưa cho ngươi bảng hiệu khai quang về sau. Đến lúc đó ngươi chỉ biết có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tốt, chờ ta lấn đổ tốt chúng ta liền xuất phát. Vương Vi Dân hai người nghe xong lời này liền liền hiếu. Kỳ, này cho bảng hiệu khai quang còn muốn cầm đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.